Chương 551, thoái bước, tán thủ. Giờ này khắc này, ngay cả cùng Uchiha Nguyệt giao thủ Hyuga Hiashi cũng có thể cảm giác được, Uchiha Nguyệt sử dụng nhu quyền, cùng hắn sử dụng nhu quyền căn bản không giống nhau. Kinh điển tiểu Hyuga Hiashi sử dụng nhu quyền, chính là Hyuga bộ tộc trải qua vô số năm thay đổi, chuyên môn nghiên cứu ra tới phối hợp Hyuga bộ tộc huyết kế giới hạn bạch nhãn nhu quyền. Mà Uchiha Nguyệt sử dụng nhu quyền, dư A theo Hyuga Hiashi vị này nhu quyền tông sư lý giải, cần phải là Uchiha Nguyệt chính mình nghiên cứu nhu quyền. Nói cách khác, Uchiha Nguyệt đang nắm giữ Hyuga nhất tộc nhu quyền về sau, bởi vì mình cùng Hyuga nhất tộc bất đồng, hay hoặc là nói là chỗ đặc thù, chính mình thay đổi ra khỏi một loại mới nhu quyền. Mà trùng nhu quyền, liền có thể được gọi là Lạc Nguyệt Lưu nhu quyền. Dành riêng cho Uchiha Nguyệt, Lạc Nguyệt Lưu nhu quyền mỗi một lần, làm Hyuga Hiashi hai tay ngưng tụ chạ cơ dạ, gần người đến Uchiha Nguyệt trước mặt sử dụng nhu quyền tiến công thời điểm, Uchiha Nguyệt bằng vào tự thân cường hãn tự động, trong nháy mắt liền có thể thiên lý ra Hyuga Hiashi tiến công con đường, tiến công quy tích. Đón lấy, Uchiha Nguyệt liền đang tránh né mở Hyuga Hiashi tiến công về sau, sử dụng tự thân Lạc Nguyệt chạy nhu quyền phản kích. Dần dần, Uchiha Nguyệt lợi dụng hậu phát chế nhân phương thức, không ngờ kinh đem Hyuga Hiashi áp chế đến rồi hoàn cảnh xấu ở giữa. Kể từ đó, ở Hyuga Hiashi trong mắt, Uchiha Nguyệt nắm giữ Lạc Nguyệt Lưu nhu quyền, tự nhiên là muốn vượt qua nguyên bản Hyuga bộ tộc nhu quyền rất nhiều. Chỉ tiếc, Hyuga Hiashi vạn vạn không có thể nghĩ đến, Uchiha Nguyệt nắm giữ Lạc Nguyệt Lưu nhu quyền, mặc dù là hắn thay đổi Hyuga bộ tộc nhu quyền sở nghiên cứu. Thế nhưng, Lạc Nguyệt Lưu nhu quyền kỳ thực cùng Hyuga nhất tộc nhu quyền uy lực giống nhau, chỉ là Lạc Nguyệt Lưu nhu quyền cần tự động phối hợp, mà Hyuga nhất tộc nhu quyền cần bạch nhãn phối hợp mà thôi. Nếu như sử dụng Lạc Nguyệt Lưu nhu quyền nhị dạ, cùng sử dụng Hyuga bộ tộc nhu quyền nhị dạ thực lực tương đương nói, cái kia sử dụng Lạc Nguyệt Lưu nhu quyền nhị dạ chỉ có thể cùng sử dụng Hyuga bộ tộc nhu quyền nhị dạ bất phân thắng bại mà thôi. Dường như hiện tại, Uchiha Nguyệt mặc dù có thể sử dụng Lạc Nguyệt Lưu nhu quyền, ngăn chặn Hyuga Hiashi Hyuga bộ tộc nhu quyền, không phải là bởi vì Uchiha Nguyệt thực lực so với Hyuga Hiashi mạnh, hay hoặc giả là Uchiha Nguyệt nắm giữ nhu quyền tạo nghệ so với Hyuga Hiashi cao. Căn bản nguyên nhân kỳ thực ở chỗ, Uchiha Nguyệt đang sử dụng Lạc Nguyệt Lưu nhu quyền đối phó Hyuga Hiashi đồng thời, vẫn còn ở sử dụng một loại cực kỳ ưu việt bộ pháp phối hợp cái loại này bộ pháp, Uchiha Nguyệt tự nhiên có thể dễ dàng tránh thoát Hyuga Hiashi tiến công, né tránh nữa Hyuga Hiashi tấn công không đương, tới phản kích Hyuga Hiashi, đưa hắn áp chế ở hoàn cảnh xấu trong. Còn như Uchiha Nguyệt lúc này sử dụng bộ pháp rốt cuộc là cái gì, hiểu rõ Uchiha Nguyệt những người đó, khả năng trước tiên đều sẽ suy đoán. Uchiha Nguyệt sử dụng là dạ thần nhất tộc trụ cột toái bước. Dù sao, từ Uchiha Nguyệt thu được dạ thần nhất tộc trụ cột toái bước tu luyện kỹ xảo về sau, Uchiha Nguyệt trụ cột toái bước tạo nghệ, liền không thua kém một chút nào những cái này làng mây dạ thần nhất tộc thành viên. Thế nhưng nếu như nói Uchiha Nguyệt cùng Hyuga Hiashi giao thủ thời điểm, sử dụng bộ pháp là trụ cột toái bước, kỳ thực không phải hoàn toàn chính xác. Bởi vì, lúc này Uchiha Nguyệt sử dụng bộ pháp, đã là Uchiha Nguyệt cải tạo qua trụ cột toái bước. Mà ở Uchiha Nguyệt thay đổi qua đi, nguyên bản thuộc về dạ thần nhất tộc trụ cột toái bước, đã hoàn toàn trở thành Uchiha Nguyệt nghiên cứu, Lạc Nguyệt chạy trụ cột toái bước. Sau lại, trải qua Uchiha Nguyệt tiến một bước hoàn thiện về sau, loại này bộ pháp rốt cuộc có một cái độc trúc với Uchiha Nguyệt tên. Đó chính là Lạc Nguyệt Lưu toái bước. Uchiha Nguyệt thay đổi đi ra Lạc Nguyệt Lưu toái bước, chính là kết hợp dạ thần bộ tộc trụ cột toái bước ưu điểm, cũng chính là cái loại này kỳ lạ bộ pháp vận luật mà thay đổi đi ra. Nhưng mà, dạ thần nhất tộc trụ cột toái bước chỉ là một loại trụ cột bộ pháp mà thôi. Bên ngoài căn bản tác dụng chính là đang nắm giữ dạ thần nhất tộc trụ cột toái bước về sau, dần dần lĩnh ngộ trụ cột toái bước thần bí, chậm rãi lĩnh ngộ được thời không nhận thuật trụ cột, lại đem trụ cột toái tiến bước một bước thăng lên làm sủ nổ loại này thời không nhận thuật. Chính là bởi vì như vậy, ở Uchiha Nguyệt nắm giữ xù nổ sử dụng kỹ xảo về sau, Uchiha Nguyệt liền phát hiện trụ cột toái bước nhưng thật ra là một loại không hoàn chỉnh bộ pháp. Ưu điểm của nó phi thường rõ ràng dứt khoát, đó chính là lợi dụng bước tiến gian cái loại này kỳ lạ vận luật, tới tránh né địch nhân tiến công. Nhưng là, khuyết điểm của nó cũng vô cùng rõ ràng, đó chính là gặp phải cái loại này kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ về sau, uy lực phải thật lớn giảm bớt rất nhiều. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt hoàn toàn nắm giữ trụ cột toái bước, còn có trụ cột toái bước tân chức phiên bản, cũng chính là thời không nhận thuật xù nổ về sau, Uchiha Nguyệt vẫn muốn thay đổi trụ cột toái bước, để trụ cột toái bước thực sự trở thành một cái hoàn thành, ưu việt bí thuật. Chỉ là, đã từng Uchiha Nguyệt vẫn luôn không có cơ hội tới thay đổi trụ cột toái bước, dù sao trụ cột toái bước ở dạ thần bộ tộc tổ tiên nghiên cứu dưới, đã là có vài phần hoàn mỹ ý tứ. Bất quá, đến khi Uchiha Nguyệt thức tỉnh rồi mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, dần dần nắm giữ tự thân cặp kia mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng năng lực phía sau Uchiha Nguyệt rốt cuộc tìm được một cái cơ hội, hay hoặc là nói là tìm được rồi một cái cơ hội, tới thay đổi trụ cột toái bước, khiến nó trở thành chân chính hoàn mỹ bí thuật mà Uchiha Nguyệt sở tìm được cái cơ hội kia, hay hoặc là nói là cơ hội, chính là Uchiha Nguyệt sở hữu mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng về sau. Nắm giữ một loại khắc nghịch thiên năng lực thời gian nhẫn. Thuật không sai, Uchiha Nguyệt chính là đem thời gian nhẫn thuật cùng trụ cột toái bước dung hợp vào nhau, nghiên cứu ra mới bí thuật, lạc nguyệt lưu toái bước lạc nguyệt lưu toái bước, ở đạp trụ cột toái bước cái loại này đặc biệt vận luật đồng thời, Uchiha Nguyệt dùng cái loại này kỳ lạ vận luật, chậm rãi cùng lúc nhận thuật vận luật kết hợp với nhau. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt chỉ cần là ở đạp lạc nguyệt lưu toái bước thời điểm, liền có thể sử dụng ra trụ cột toái bước, còn có thời gian nhận thuật những cái này ưu điểm. Chỉ là, lạc nguyệt lưu toái bước cũng không phải chân chính thời gian nhận thuật, nói tóm lại nó chỉ là thời gian nhận thuật một cái trụ cột mà thôi, chỉ có thể phát huy ra thời gian nhận thuật một chút ưu thế đến, tỉ như có thể càng hảo tránh thoát địch nhân tiến công. Nhưng coi như đúng như vậy, lạc nguyệt lưu toái bước đã ở Uchiha Nguyệt hoàn thiện phía dưới, trở thành một loại cực kỳ khủng bố bộ pháp cho nên, làm Uchiha Nguyệt đạp lạc nguyệt lưu toái bước cùng hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ giao thủ thời điểm, Uchiha Nguyệt đã có thể sử dụng từ đồng thiên lý hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ tiến công con đường, lại có thể ở thời khắc nguy cơ để thời gian trở nên thong thả, đạp lạc nguyệt lưu toái bước tới tránh thoát hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ tiến công. Kể từ đó, Uchiha Nguyệt ở công phòng lưỡng đoan đều có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết. Tự nhiên có thể áp chế hoàn toàn ở trước mặt Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ hơn nữa đang ở Uchiha Nguyệt áp chế hoàn toàn ở Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ, đem Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ ưu thế toàn bộ tiêu trừ, đưa hắn đẩy vào đến hoàn cảnh xấu trong phía sau bỗng nhiên, Uchiha Nguyệt cùng Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ giao thủ thời điểm, chiêu số đột nhiên biến đổi cái loại này chiêu số, đã dung hợp Uchiha Nguyệt nắm giữ Lạc Nguyệt Lưu Nhu quyền thần bí, lại bị Uchiha Nguyệt tham gia một ít mới. Phi thường kỳ diệu chiêu số nếu muốn hỏi, Uchiha Nguyệt vì sao phải dùng mới chiêu số đi đối phó Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ, đó chính là bởi vì này trùng chiêu số, chính là Uchiha Nguyệt sát thủ ẩn núp giản, chuẩn bị đánh bại Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ đòn sát thủ lợi hại mà sát thủ kia giản tên, liền tên là, Lạc Nguyệt tản mạn khắp nơi tay đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều bông tuyết bông tuyết.